Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 225 viện quân. Doom ở trong chiến đấu có điều đột phá. Lĩnh ngộ tới rồi thiên nhân hóa sinh. Vạn vật phát sinh diệu đế, vì nghiệm chứng chính mình thiết tưởng. Hắn muốn cùng hắn, bạn tốt Reed tiên sinh thí nghiệm một chút, Mr. Fantastic Reed có thể tùy ý. Có duỗi thân thể, lại đối điện lực cách biệt. Có lẽ còn tưởng khuyên cái này lão tình địch lão đối thủ đầu hàng. Cái này làm cho hắn vẫn luôn chiến đấu ở chống cự Doom phía trước nhất, đột nhiên xuất hiện biến cố. Đánh đến hắn trở tay không kịp. Một đạo hỗn tạp một chút hắc khí điện tiên như là một cái trường thương. Trực tiếp xuyên thủng hắn bụng nhỏ. Miệng vết thương một mảnh tiêu hô. Ẩn ẩn còn có một cổ tanh hôi vị. Cứ việc hắn nỗ lực điều động dị năng chữa trị thân thể. Nhưng là hiệu quả cực nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đã vô lực tiếp tục chiến đấu. Mr. Fantastic sức chiến đấu cũng không cường. Hắn có điểm giống cách vách Batman. Có chuẩn bị tiền đề hạ, liền tính là thần cũng giết cho ngươi xem. Nhưng nếu là không chuẩn bị hấp tấp ngộ địch, vậy tự cầu nhiều phúc đi. Susan vội vàng hộ ở Reed bên người. Human Todd cùng Rockman cũng gửi hy vọng với cường công. Hấp dẫn địch nhân lực chú ý, Doom dựa vào tân lĩnh ngộ ma pháp công kích đồng dạng đánh bay Human Todd, lại triệu tập năng lượng phối hợp ma pháp một trận cuồng oanh loạn tạc. Đem Rockman đánh ngã xuống đất, hắn ngữ khí có chút tiêu điều. Thật là buồn cười, nguyên bản chân chính lực lượng một trận ở ta bên người. Mà ta chưa từng có đi chú ý quá nó. Cảm tạ các ngươi làm ta ý thức được điểm này. Susan, Doom nhìn về phía Invisible Woman. Kim loại mặt nạ bảo hộ chặn hắn mặt. Hiện giờ chỉ có thể nhìn đến hai chỉ đen như mực đôi mắt, Doom ánh mắt y nguyên như cũ. Nhìn Susan trong ánh mắt có thưởng thức, có ca ngợi, còn có một tia nói không rõ ý vị, là đối qua đời hoài niệm vẫn là đối tương lai khát khao. Chính hắn cũng không rõ ràng lắm, ta không nghĩ thương tổn ngươi. Susan, rời đi nơi này, Doom giơ lên tay phải, ma lực hỗn tạp điện lực, nhắm ngay Susan cùng nàng phía sau đầy mặt thống khổ Reed. Richard liền ở Fantastic Four nguy ngập nguy cơ. Mà Daisy chuẩn bị tiến tràng cứu người thời điểm. Không trung bay vút quá một đạo đen nhánh thân ảnh. Động lực đẩy mạnh khí làm người tới thực mau tới đến chiến trường. Đây là nguyên bản muốn đi tham. Ra Hammer công nghiệp quân sự triển lãm sẽ. Kết quả tới rồi hiện trường nghe nói bên này xảy ra chuyện. Lại bay qua tới hỗ trợ War Machine Rhodey thượng giáo tiên sinh. Thỉnh buông vũ khí. Ta đạt được quốc phòng bộ trao quyền. Mệnh lệnh ngươi ngay tại chỗ đầu hàng. Người da đen thượng giáo biết đối phương sẽ không đầu hàng, nhưng vẫn là dựa theo đã định trình tự đi rồi một lần lưu trình. Doom như thế nào sẽ đầu hàng? Hắn giơ tay chính là một đạo chói mắt sáng lạn điện quang. Rhodey thượng giáo vì ở các tướng quân trước mặt biểu thị bọc giáp tính năng, chính mình khổ luyện một vòng bọc giáp nội thao tác hệ thống tính toán ra điện quang công kích phạm vi. Hắn vội vàng dựa theo nhắc nhở tránh né, liên tục cảnh cáo hai lần. Doom đánh trả vẫn như cũ là chiến đấu. Rhodey thượng giáo chỉ có thể khống chế bọc giáp tiến vào trạng thái chiến đấu. Đông đảo vũ khí từ bọc giáp trung xông ra, đầu tiên khai hỏa chính là Gatling súng máy. Cứ việc Daisy đối với ở động lực bọc giáp thượng trang bị súng máy vẫn luôn rất có phê bình kín đáo. Nhưng là quốc phòng thống soái đạo thích. Rhodey thượng giáo chính mình cũng thích, hắn thích súng ống vận chuyển khi tiếng gầm rú. Cái này làm cho hắn adrenaline tăng vọt, lực chú ý càng thêm tập trung, phản ứng lực càng mau, viên đạn hình thành một mảnh kim loại gió lốc. Mưa to tầm tã giống nhau đối với Doom phóng ra đi ra ngoài, Doom làn ra cùng cốt cách bị không biết. Tên kim loại thay đổi một đại bộ phận, nhưng cũng không phải toàn bộ, hắn còn có không ít huyết nhục chi thân. Cho dù hiện tại lĩnh hội một ít ma pháp, cũng không dám dùng thân thể đi đón đỡ viên đạn, cũng may đây là thành thị. Bốn phía đều là che đậy vật. Hắn ở Rhodey nổ súng trước một cái lật nghiêng, trốn vào một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Lúc sau nương yểm hộ cùng Rhodey chu toàn, làm quân nhân. Brody không giống siêu cấp anh hùng như vậy cố kỵ thật mạnh. Hủy diệt một nhà cửa hàng, tạc sụp một đống lâu, đều không phải đại sự, vèo, một tiếng. Một quả Hammer công nghiệp quân sự, vợ trước, phi đạn nhảy vào cửa hàng thức ăn nhanh. Cũng ở một giây sau phát sinh đại nổ mạnh, tạc lô cốt cũng không có vấn đề gì. Nho nhỏ cửa hàng thức ăn nhanh như là giấy giống nhau. Theo ánh lửa văng khắp nơi, ở tiếng nổ mạnh trung hóa thành một mảnh phế tích ra tới. Brody đôi tay đánh sâu vào pháo dương cung mà không bắn. Hắn nhiệt thành tượng hệ thống không có ở phế tích trung phát hiện sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng là Doom toàn thân bị kim loại bao trùm. Nhiệt thành tượng cũng nhìn không ra manh mối. Người da đen thượng giáo trực giác cho rằng đối phương không chết, Doom đương nhiên không chết. Hắn ngược lại còn thực tinh thần. Kim loại thân hình giúp hắn chặn đại bộ phận đánh sâu vào. Hơn nữa, phía trước nhìn đến Susan niệm lực hộ thuẫn. Hắn cảm thấy chính mình cũng có thể làm được. Lúc này hắn liền đỉnh một mặt điện lực hỗn tạp ma lực mà thành hộ thuẫn lao ra phế tích. Mục tiêu vẫn như cũ là Reed. Richard, cho ta đứng lại. Chính mình bị làm lơ. Người da đen thượng giáo một trận khó chịu. Trên vai phi đạn phát xạ khí bắn ra. Tam tả tam hữu. 6 cái phi đạn hoa đường cong. Đồng thời bay về phía Doom. Đáng tiếc vô luận là đạn lửa vẫn là phá giáp đạn. Đều bị Doom vòng bảo hộ ngăn cản xuống dưới. Người da đen thượng giáo lần đầu tiên nhìn thấy như vậy. Siêu tự nhiên sự. Không tự kìm hãm được ngây người 2 giây, Daisy biết chính mình không thể xem diễn. Doom ngắn ngủn thời gian đã từ 0.1 phiên bản thăng cấp đến 1.0 phiên bản. Hiện giờ thoạt nhìn giống như lĩnh ngộ ma pháp. Nàng khi trước đi ra, còn phía sau đi theo 20 cái cao lớn người máy. Thoạt nhìn vẫn là thực phong cách vì chứng minh chính mình công chính tính. Nàng lớn tiếng tuyên bố. Victor, Von. Doom, quốc gia an toàn cục ở 5 phút trước tuyên bố ngươi vì phần tử khủng bố. Nếu ngươi tiếp tục chống cự, Hammer công nghiệp quân sự được đến trao quyền có thể đánh gục ngươi. Lập tức đầu hàng, ngươi không có phần thắng, Doom rất tưởng nói nàng không biết cái gọi là. Mấy cái người máy liền muốn bắt hắn. Không biết hắn vừa mới hiểu thấu đáo vũ trụ gian hạng nhất vĩ đại ảo diệu sao. Chào phúng lời nói tới rồi bên miệng. Hắn lại thu trở về. Trực giác nói cho hắn. Không thể khinh địch, gia hỏa này không mắc mưu. Daisy tấm tắc ra tiếng. Nàng kế hoạch là trước dẫn Doom công kích. Thao tác máy móc binh lính cùng hắn đánh mấy chiêu. Làm quốc phòng bộ nhìn thấy máy móc binh lính sức chiến đấu. Lúc sau vẫn đạn chớp quấy nhiễu đạn. Thừa dịp hỗn loạn. Nàng một phát nguyên tử cắt đưa Doom đi địa ngục cùng nàng lão nương hội hợp hiện giờ đối phương. Phi thường cẩn thận, không có ngốc nghếch mà xông tới, mà là quan vọng, Daisy chỉ có thể dùng đệ nhị chiêu, cường công, chuẩn bị khai hỏa, theo nàng giọng nói rơi xuống, máy móc binh lính pháo quản sôi nổi nhắm ngay Doom, Brody thượng giáo. Không có gì ghê gớm, chúng ta liên thủ công kích, năng lượng đều là thủ hằng, tiếp tục tăng lớn hỏa lực mãnh công, ta xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Máy móc binh lính sải bước đi tới. Bước chân đều nhịp, chấn đến mặt đất một trận trầm đục. Đạn dược tiến vào bỏ thêm vào giai đoạn. Mà Daisy cùng Black Widow hai người chạm đến rất xa. Doom tắc bắt đầu điều động ma lực cùng sở hữu còn thừa điện lực. Hai bên chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Nhưng vào lúc này Daisy cảm thấy một trận không gian chấn động. Nàng quay đầu nhìn về phía bên trái. Xuy xuy xuy, liên tục 3 tiếng vang nhỏ. 3 đạo chỉ vàng trống rỗng xuất hiện, như là ở dùng hàn điện cắt kim loại. Hỏa hoa văng khắp nơi, sặc sỡ lóa mắt, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.